Người hầu gia chọn là ta. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu đứng bên cạnh nhìn cũng vui vẻ không thôi, còn quý phi dù cùng cười nhưng dường như không mấy hào hứng phụ hoàng. Phụ hoàng nhìn xem, tất cả những thứ này đều là vô hạ giúp con chuẩn bị, rất thú vị phải không? Công chúa Minh Hoa kéo tay hoàng thượng, hăng hái dẫn ngài ấy vào trong, tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Hoàng thượng quét mắt một vòng, khẽ nâng tay, cười nói với mọi người. Bình thân, hôm nay là sinh thần của Minh Hoa, không cần câu nệ, trước thế nào thì bây giờ cứ thế ấy. Tạ lòng ân bệ hạ, ta đứng dậy, chỉ thấy công chúa Minh Hoa gọi Thịnh Vô Hạ đến trước mặt hoàng thượng. Tiếng trò chuyện bắt đầu nổi lên, bầu không khí trong vườn cũng náo nhiệt trở lại. Cho dù ai nấy đều trò chuyện nhưng phần lớn ánh mắt đều đổ dồn về phía Thịnh Vô Hạ. Đối diện với câu hỏi của hoàng thượng, Thịnh Vô Hạ không hề tỏ ra rụt rè, vẫn giữ nụ cười tươi tắn rạng rỡ, mơ hồ mang theo chút thẹn thùng của thiếu nữ, lại cùng độ tuổi với công chúa Minh Hoa, đương nhiên sẽ khiến người khác yêu thích. Ha ha ha ha, không ngờ lão cổ hủ Thịnh Hoa kia vậy mà có thể sinh ra một đứa con gái thông minh lanh lợi như vậy. Người tên là Thịnh Vô Hạ đúng không? Nhìn cũng có phong thái của hoàng hậu Minh Đức đấy. Hoàng thượng quá khen. Tiểu nữ chẳng qua chỉ làm vài trò vặt, nào dám sánh với hoàng hậu Minh Đức. Thịnh Vô Hạ cúi đầu, giả bộ e lệ, liều trai mà ngươi viết, trẫm cũng đã xem qua ở chỗ hoàng hậu, rất thú vị. Khi nào thì có thể ra quyền thứ hai? Hoàng thượng liếc nhìn hoàng hậu, cười đến khóe mắt cong lên. Đặc biệt là chuyện nàng tiên cá ngủ say, rất hay. Trước đó hoàng hậu từng nói với trẫm muốn dàn dựng thành vở kịch, biểu diễn trong lễ mừng thọ của Thái hậu để góp vui. Được bệ hạ yêu thích, chẳng qua chỉ là mấy câu chuyện dân gian mà nữ nhi vô tình nghe được rồi chỉnh sửa lại. Nếu bệ hạ thích, tiểu nữ sẽ nhanh chóng viết thêm. Hoàng thượng đã thích lại còn sai người ta làm việc, vậy cũng không thể keo kiệt, dù sao cũng phải có chút ban thưởng chứ. Hoàng hậu nương nương ở bên cạnh mỉm cười lên tiếng. Ha ha ha, biết ngay là nàng thích nha đầu này. Chuyện còn chưa làm xong đã vội vàng đòi ban thưởng thay người ta rồi. Đây. Vừa nói, hoàng thượng vừa tháo từ thắt lưng xuống một khối ngọc bội xanh biếc, đưa tới. Ban thưởng cho ngươi, đây chính là di vật của hoàng hậu Minh Đức, giữ gìn cẩn thận. Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng, Thịnh Vô Hạ cười rạng rỡ, cung kính nhận lấy. Những người xung quanh ai nấy đều không giấu nổi sự ghen tị. Hoàng hậu Minh Đức, đây chính là di vật của hoàng hậu Minh Đức. Nếu nhắc đến vị hoàng hậu Minh Đức này, quả thật là một nữ nhân hiếm có, văn thao võ lược. Mọi thứ đều không thua kém đấng nam nhi. Khi Hạ Thái Tổ còn hàn vi, bà đã cùng ngài ấy bôn ba từ chốn giang hồ cho đến khi leo lên hoàng vị, cống hiến không ít công lao. Những ý tưởng táo bạo của bà từng khiến người đời kinh ngạc. Khi còn sống, bà thúc đẩy giáo dục, khai mở dân trí, lập nữ học, thiết lập chế độ nữ quan. Khi đó đại hạ có phong khí học thuật thịnh vượng, kinh tế phồn vinh. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Sau khi sinh hạ hoàng tử đầu tiên, chẳng bao lâu bà đã bị bệnh qua đời. Chuyện do nhà, như ý nguyện, edit, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc bách tính dân gian, đặc biệt là nữ tử, ngưỡng mộ và kính trọng bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Thiện Đường cũng là do hoàng hậu Minh Đức sáng lập, chuyên thu nhận và giáo dục những đứa trẻ mồ côi không có phụ mẫu sau chiến loạn, đặc biệt là nữ hài tử. Để tránh bọn họ bị đám người có ý đồ xấu dẫn vào con đường sai trái. Trong thời đại coi trọng nam giới, hoàng hậu Minh Đức còn để lại một câu danh ngôn: nữ nhi cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời. Đáng tiếc, lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng triều đại Hạ kéo dài đến nay, rất nhiều chuyện sớm đã không như mong muốn. Tích Thiện Đường cũng ngày càng suy tàn, trở thành một cái vỏ rỗng chỉ để làm đẹp mặt. Mười gần như mỗi lần Thịnh Vô Hạ được khen ngợi, ta lại bị người xung quanh vây xem như một con khỉ trong gánh xiếc. Ở đây, ai mà không biết, ai mà không rõ. Những lời đồn, không đâu, giữa vị hôn phu của ta và Thịnh Vô Hạ đã sớm lan truyền khắp nơi. Hơn nữa, trong mắt mọi người, vị trí hầu phu nhân trừ nàng ta ra thì không thể là người nào khác. Còn ta, tính là gì chứ? Ta cúi đầu xuống, một lòng chỉ muốn giữ mình thật khiêm nhường, tránh xa cơn sóng gió này. Nhưng luôn có người không chịu buông tha cho ta, ví dụ như quý phi nương nương. Không bao lâu sau, một tiểu cung nữ khách khí lễ phép đến mời ta qua đó. Con gái của Giang Lan à, Bẩm hoàng thượng, là tiểu nữ. Ta cúi đầu cung kính đáp, năm đó, phụ thân của ngươi cũng coi là nhân vật có tiếng trong kinh thành, nét bút vẽ sơn thủy của hắn có thể coi là tuyệt diệu. Đáng tiếc, hoàng thượng than nhẹ một tiếng, Giang gia cũng là, Giang gia sa sút là sự thật không thể chối cãi. Trong thoáng chốc, ta không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể gượng cười. May mắn thay, quý phi nương nương đã đỡ lời, nũng nịu nói. Hoàng thượng, hôm qua chẳng phải người còn nói muốn gặp thê tử tương lai của Văn Tín Hầu sao? Giờ người ta đã đứng ngay trước mặt, người lại không hỏi gì khác, cứ bám vào mấy chuyện cũ rích này, dọa người ta sợ hãi. Chẳng lẽ những chuyện ấy còn có thể trách nàng ấy chắc, phải. Là trẫm không đúng, có thể nhìn ra được hoàng thượng rất sủng ái quý phi nương nương, sau đó ngài ấy lại hỏi ta vài chuyện về học tập và cuộc sống thường ngày. Cách chương.